Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, dự đoán sai. Đông Doanh Đao Khách bại vong là nhất định, bởi vì hắn dự đoán sai rất nhiều đồ vật. Đầu tiên hắn dự đoán sai chính là Asgard thần tộc nhục thân năng lực. Thứ yếu hắn phỏng chừng sai chính là kẻ hủy diệt sức phòng ngự. Làm kẻ hủy diệt không cần là một cái người máy, mà là một cái áo giáp thời điểm. Kẻ hủy diệt công phòng hoàn toàn chuyển đổi bên dưới, đã không phải hắn một đao liền có thể chặt đứt đồ vật rồi. Hắn sai lầm phòng chừng lực công kích của chính mình cùng kẻ hủy diệt áo giáp sức phòng ngự. Sở dĩ như thế, trong nháy mắt hắn coi chính mình thậm chí đã cắt ra Odin thân thể. Chỉ có điều là kẻ hủy diệt ngăn cản, sở dĩ Odin mới không có chết mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, ở hắn thu đao chớp mắt, những kia bị cắt thành hạt tròn hình dáng thần kim cũng đã ở Odin ma lực dưới chớp mắt khép lại. Sau đó hắn sai lầm phỏng chừng Odin thân thể cường độ. Chém thấu kẻ hủy diệt thiết giáp đao khí lại chém tới Odin trên người thời điểm, đã vô pháp đối Asgard mạnh nhất thần vương tạo thành bất cứ thương tổn gì rồi. Miễn cưỡng ăn một chiêu này, Odin không có cho hắn lần thứ hai múa đao cơ hội. Chỉ nhìn thấy hắn gung nia trực tiếp vung ra, lại cũng không có bất luận cái gì ma pháp công kích. Trực tiếp theo Đông Doanh Đao Khách khe hở cắm vào. Đông Doanh Đao Khách trên người còn chùm vào năng lực phòng ngự. Căn bản không nghĩ tới hắn lại sẽ trực tiếp mạnh mẽ dùng trường thương đâm đi vào. Chỉ là lần này, liền chớp mắt cắm vào trong lồng ngực của hắn. Gung nia dù như thế nào cũng là một cây trường thương. Đại thái đao lại dài cũng là một cái kiếm nhật. Khi này một cây trường thương thẳng tắp đâm một cái, hắn lại đón đỡ thực sự là đã quá trễ. Vẫn cứ bị này một cây trường thương đâm vào trong thân thể. Phủ đầu, ngực, gung nia đâm sau khi đi vào. Điện lưu chớp mắt ở trong thân thể của hắn nổ bể ra đến. Mạnh mẽ điện lưu mang đến to lớn lực sát thương chớp mắt đem cả người hắn đều điện thành cho bụi. Quả thực là quá mức ung dung. Ung dung khiến người ta không dám tin tưởng. Loại này ung dung giết chóc, để họ lưu người Trung Hoa cùng Thái Lan người đều kinh ngạc. Dừng lại tiến công bước chân đến, nhìn chết đi Đông Doanh Đao Khách, trợn mắt ngoác mồm. Gung nia tỏa ra lượng điện trong nháy mắt liền đem Đông Doanh Đao Khách cho đốt cháy. Odin không thèm quan tâm rút ra gung nia đến, đằng đằng sát khí xoay người nhìn hai người, độc nhãn lập lòe chớp giật, ở trên người của hai người đi một vòng, sau đó không chút do dự lao thẳng tới Thái Lan người. Thái Lan người nhìn qua tiếng quang hiệu ứng cực kỳ kinh người. Thế nhưng trên thực tế Odin lại phán định hắn là người yếu. Sở dĩ Odin không chút do dự lao thẳng tới, nhỏ yếu, Thái Lan người. Trên thực tế coi như là như vậy, Thái Lan người tiện tay một đòn cũng có thể làm cho cả trấn nhỏ trực tiếp hủy diệt rơi. Hắn tu hành đồ vật đến từ chính Thái Lan một cái nào đó tàn tạ chùa miếu, tàn tạ kinh Phật. Này kinh Phật tuy rằng đã tàn tạ, thế nhưng tiến vào vô hạn điện đường sau lại phân tích đi ra nửa cuốn Như Lai chân kinh. Chính là đường tăng mang về đại đường 100.000 chân kinh bên trong có giá trị nhất một bộ kia. Đương nhiên, có lẽ bắt nguồn từ quỷ thần là cái gì nghĩa trí, hay hoặc là cái gì thần quái tiểu thuyết. Thế nhưng hắn chính là dựa vào này nửa cuốn Như Lai chân kinh, chậm rãi ở trong vô hạn điện đường bù đắp lại thất thất bát bát, đã biến thành hiện tại dáng vẻ ấy. Chỉ có điều chỉ đọc kinh Phật không đọc kinh Phật là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn mặc dù là Thái Lan người, tuy rằng vững tin Phật giáo, thế nhưng là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Sở dĩ hắn căn cơ kỳ thực là không ổn định, như là trước bị Odin công kích thời điểm, hắn Phật Kage sóng động không ngừng. Hiển nhiên kinh không chịu được quá nhiều tiến công, mà trải qua điểm này phán định, Odin quyết định đối với hắn trước tiên ra tay. Ly ông, ngươi còn không ra tay. Thái Lan người vừa giận vừa sợ, không nhịn được gọi lớn vào. Bọn họ luyện thể giả tuy rằng năng lực sinh tồn rất mạnh, thế nhưng một khi phát triển đến trung hậu kỳ sau, phát ra lực mạnh mẽ, nhưng là không nghi ngờ chút nào người làm phép, mà bọn họ hiện tại đã ở vô hạn điện đường trung đẳng lệch trên trình độ. Như là người làm phép đã dần dần mà thành thục lên. Bên cạnh bọn họ cái kia tóc vàng lam mắt người làm phép lại là người có thiên phú, lại là có vận khí người. Rất một cách tự nhiên cũng đã có người làm phép trung hậu kỳ thực lực. Dùng một câu đơn giản lời nói tới nói, hắn một người phát ra bù đắp được cái khác ba người tổng hòa. Trên mặt hắn lộ ra rụt rè nụ cười tự tin đến. Đối với một vị 7 lần thí luyện luân hồi giả cầu viện để hắn rất hưng phấn cùng hài lòng. Đại khái là thỏa mãn hắn một loại nào đó tự tôn. Sở dĩ hắn nghe được này kêu to một tiếng sau, hắn nhẹ nhàng gõ gõ trong tay mình pháp trượng, sau đó một cỗ màu lam băng gió liền mang theo tốc độ cực nhanh hướng về Odin phóng đi. Gió dựa theo đẳng cấp có thể chia làm không level 17. Một cấp tốc độ gió mỗi giây đại khái 2 mét, mà nhân với 2 chính là mỗi cấp tốc độ gió tốc độ. Như là hắn băng gió mỗi giây tốc độ có thể đạt đến 20 mét. Cũng chính là cấp 10 tốc độ gió trình độ. Này đã tiếp cận nhân loại chạy băng băng cực hạn. Như là như bây giờ 50 mét khoảng cách chỉ cần vài giây thời gian liền lập tức có thể đem Odin cho đuổi theo. Chỉ có điều thật giống như vị kia đông doanh đao khách khinh thường Asgard người thân thể cường độ. Đồng dạng. Vị này Leon cũng hoàn toàn khinh thường Odin tốc độ, chỉ nhìn thấy Odin ở đóng băng đến trước cả người liền hóa thành một đạo to lớn chớp giật. Trong nháy mắt đánh vào tôn kia đại Phật bóng mờ trên. Kia đại Phật bóng mờ dường như bị sai đâm thủng bong bóng xà phòng bình thường. Lập tức bị hắn biến thành làm to lớn chớp giật trong nháy mắt đánh tan. Kia Thái Lan người há to miệng. Khi hắn coi chính mình được cứu trợ thời điểm, Odin dùng sét đánh không kịp bưng tay một đòn nói cho hắn. Ở đây vị vũ trụ cấp cường giả trước mặt phòng ngự của hắn là cỡ nào yếu đuối. Trước công kích phạm vi lớn tương đương với đem sức mạnh của chính mình phân tán đi ra ngoài. Sớm làm một cái thăm dò thôi, chờ thăm dò quá sức mạnh của đối phương mạnh yếu, sức phòng ngự mạnh yếu sau. Chính là tìm tới đối phương nhược điểm, từng cái đánh tan rồi, là một cái nhất thống cửu giới, kinh nghiệm chiến đấu vô số lão bài vũ trụ cấp cường giả tới nói. Hắn thậm chí còn có thể bận tâm minh hữu cảm thụ đem sức mạnh của chính mình phát huy duy trì ở khắc chế trình độ, sẽ không tiết lộ đến cái thành trấn này ở ngoài, hủy diệt tảng lớn trái đất mặt ngoài. Vị này Thái Lan mặt người đối Odin thần lực, trực tiếp bị Odin cầm súng cho đâm thủng lồng ngực, nhấc lên, sau đó đột nhiên hướng về phía sau vung một cái, đem hắn trực tiếp vung ra phía sau đi. Thái Lan người vốn là còn một hơi ở, mạnh mẽ thân thể cơ năng để hắn không đến nỗi ở đây loại đơn giản đâm thủng thương thế trước mặt, liền trực tiếp tử vong. Thế nhưng hắn quên rồi đuổi sau lưng Odin chính là món đồ gì. Hắn tung ở giữa không trung máu tươi cấp tốc ở trước mắt của hắn kết băng. Sau đó hắn mới ý thức tới cái gì. Vừa mới há hốc miệng ra. Một tầng băng xương ngay ở hắn phần lưng cấp tốc lan tràn. Sau đó lập tức đem cả người hắn đông thành khối băng. Khi hắn rơi trên mặt đất té thành 4-5 cánh thời điểm. Odin đã sớm rời đi vừa nãy vị trí, hướng về họ Lưu võ đạo giả mà tới. Đây là Odin cho rằng vướng víu nhất cái kia, thế nhưng là cũng là ý chí lực nhất là kiên định cái kia. Chỉ nhìn thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó cả người chớp mắt trở nên ác liệt không gì sánh được. Thân thể lộ ra ở bên ngoài da rẻ có thể nhìn thấy rõ ràng đã biến thành ngăm đen trạng thái. Hắn dĩ nhiên cũng học tập Busosoku Haki. Chỉ nhìn thấy đối mặt cường thế vô cùng Odin. Hắn không tránh không né. Nghênh khó thẳng tới. mang theo không gì sánh kịp khí thế cùng Odin đụng vào nhau. Cả người quấn quanh chớp giật, Odin cũng không có đối với hắn tạo thành tí ti thương tổn. Hai người bị phản chấn tách ra. Họ Liêu người Trung Hoa quay đầu hét lớn. Liêu, ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ hắn quay đầu lại. Nguyên bản đứng ở nơi đó Liêu đã biến mất không còn tăm tích. Trống rỗng, phảng phất nguyên bản liền không tồn ở nơi đó bình thường. Lập tức, hắn khắp cả người thân hàn. Chỉ cảm thấy cả người đều rơi vào băng quật bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.